Tuyệt thế dược thần, chương 897, bức hiếp tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhân sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên đối với Diệp Viễn cái này thái độ rất không hài lòng. Nàng trở thành tôn chủ không sai biệt lắm có 10 năm, tại đây tu la chàng cái nào nhìn thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ. Thế nhưng mà trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng ở trước mặt mình bày khởi phổ đến rồi. Bất quá, Tư Nhân việc này thật đúng là không có ly khai Diệp Viễn, cho nên nàng mới hạ mình hàng đầu gối, tự mình đến gặp Diệp Viễn. Diệp Viễn hiện tại thập phần đoạt tay, nếu như nàng không tự mình đến, Diệp Viễn xác định vững chắc sẽ không tuyển nàng. Hừ, bọn hắn khai ra điều kiện tốt, thế nhưng mà ngươi có mệnh cầm sao? Thiên sát khanh trước đó lần thứ nhất mở ra, tiến vào Long Hoàng lãnh địa mười mấy tên vô tướng cảnh cường giả, chỉ có giải rác mấy người đi ra. Thực lực của ngươi là không tệ, thế nhưng chỉ là tại thiên khải cảnh chính giữa. Ngươi phải biết rằng, lần này đi vào đều là thiên sát bảng võ giả, mà ngươi, chỉ là xếp hạng thiên sát bảng cuối cùng. Tư Nhân hừ lạnh nói, loại chuyện này, tự nhiên không cần Tư Nhân nhắc tới tỉnh, Diệp Viễn trong nội tâm sáng tỏ. Chỉ là muốn lừa bịp hắn Diệp Viễn, mấy tên kia chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Chỉ là Diệp Viễn theo Tư Nhân trong lời nói, nhưng lại nghe ra một ít ý ở ngoài lời. Nghe tôn chủ đại nhân ý tứ trong lời nói, tựa hồ không có ý định tiến vào Long Hoàng lãnh địa. Diệp Viễn có chút kỳ quái, đã tất cả đại tôn chủ đối với Long Hoàng lãnh địa đều rất cảm thấy hứng thú, chỗ đó hẳn là có không ít bảo vật mới lạ. Thế nhưng mà cái này Tư Nhân tôn chủ, tựa hồ có ý định khác. Long Hoàng lãnh địa chẳng qua là cái hố to, muốn từ bên trong đạt được bảo vật, so với lên trời còn khó hơn. Ngươi đi theo bản tôn thì sẽ bảo vệ ngươi không việc gì, còn có thể cho ngươi chỗ tốt rất lớn. Tư Nhân cấp ra lớn nhất đòn sát thủ, vô luận bảo vật có thật tốt, cũng phải có mệnh cầm. Tư Nhân cái hứa hẹn này, xem như cho Diệp Viễn lên bảo hiểm, đã có thể được đến chỗ tốt, lại có thể bình an trở về. Nhưng mà, Diệp Viễn lại tựa hồ như cũng không thèm chịu nể mặt mũi, thản nhiên nói. Nói kỹ càng một ít, Tư Nhân bất đắc dĩ, chỉ nhịn được khí đạo. Bản tôn lần trước tiến vào thiên sát khanh, tại một chỗ vắng vẻ chi phát hiện một cái động phủ, bản tôn gần kề chỉ ở ngoại vi tìm một phen, tìm đến rất nhiều thứ tốt. Bản tôn có thể trở thành tôn chủ, tất cả đều là bái cái này động phủ ban tặng. Chỉ là ở đâu có một đạo cửa đá, đối với nguyên lực hoàn toàn miễn dịch, bản tôn nghĩ hết biện pháp cũng mở không ra. Cho nên, ngươi nhìn chúng ta là luyện thể võ giả, mới có thể mời ta gia nhập ngươi trận doanh. Diệp Viễn tiếp lời nói, Tư Nhân không có trả lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu do dự, gật đầu nói. Tốt, thành giao, tiến vào cái kia động phủ về sau, ta muốn một nửa bảo vật, hơn nữa ta có 3 lượt ưu tiên tuyển bảo quyền lực. Tư Nhân biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể biết công phu sư tử ngoạc, âm thanh lạnh lùng nói. Người thật đúng là dám khai cái này khẩu, bản tôn đợi 10 năm, chớ không phải là muốn làm cho ngươi mai mối. Diệp Viễn cười cười, nói, ta còn chưa nói xong đấy, gia nhập ngươi trận doanh có thể, nhưng là chúng ta nhất định phải tiên tiến nhập Long Hoàng lãnh địa. Tư Nhân cái này thật sự nổi giận, Diệp Viễn, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản tôn không phải tìm ngươi không thể sao? Diệp Viễn nhún vai, nói, đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt đàm được rồi, tôn chủ đại nhân khác thỉnh cao minh a. Nói xong, Diệp Viễn muốn quay người ly khai. Tư Nhân tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, thật muốn một cái tát chụp chết Diệp Viễn. Một cái thiên khải cảnh tiểu tử, lại dám ở nàng cái này tôn chủ trước mặt như thế cuồng vọng. Thế nhưng mà tại nơi này trong lúc mấu chốt, nàng căn bản là tìm không thấy người thứ hai tuyển. Tư Nhân tại 12 tôn chủ trong tư lịch nhất thiền, thế lực cũng nhỏ nhất, căn bản là tranh bất quá mặt khác tôn chủ. Hắn gặp gỡ như vậy một cái luyện thể nhân tài, đến từ không dễ. Chậm đã, rốt cục, Tư Nhân hay vẫn là bại hạ trận đến rồi, mở miệng nói. Cho ngươi 4 thành bảo vật, cùng một lần ưu tiên tuyển bảo quyền lực. Diệp Viễn một tia chấn động đều không có, như trước đi lên phía trước lấy. Tư Nhân cắn chặt môi dưới, sắc mặt âm trầm địa sắp chảy ra nước rồi, nhưng mà, nàng cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, người trước hết cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia động phủ. Diệp Viễn lúc này mới thỏa mãn quay người, cười nói. Cái này không có gì hay đàng, không nói đến ngươi nói động phủ có hay không nguy hiểm, tự tính toán một điểm nguy hiểm cũng không có. Chờ ta tiến vào Long Hoàng lãnh địa thời điểm, bảo vật sớm đã bị bọn hắn chia cắt đã xong, còn đi vào làm gì? Tuy nói Long Hoàng lãnh địa là cực kỳ hung hiểm địa phương, nhưng là trải qua 10 năm này chuẩn bị, chắc hẳn tất cả đại tôn chủ nhất định chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, thương vong khẳng định không có lần trước cao. Tư nhân trầm mặt nói, thế nhưng mà, ta lại không có hậu thủ, có thể bảo chứng ngươi an toàn đi ra. Diệp Viễn cười nói, cái này, Diệp Mỗ đối với chính mình vẫn có vài phần tự tin. Huống hồ ta đại biểu tôn chủ đại nhân đi vào, ngươi tổng có thể được đến một ít chỗ tốt, ngươi nói có đúng hay không? Tư nhân rất muốn cãi lại Diệp Viễn, thế nhưng mà dưới loại tình huống này, nàng căn bản là cầm Diệp Viễn không có cách nào. Nếu như Diệp Viễn gia nhập người khác trận doanh, nàng lần này tiến vào Thiên Sát Khanh, nói không chừng liền khẩu súp đều uống không đến. Thế nhưng mà nếu như có thể tiến vào cái kia động phủ, nàng có lòng tin có thể đạt được càng lớn thu hoạch. Đến lúc đó, chính là nó 12 tôn chủ ở bên trong mạnh nhất tồn tại. Tư nhân trên mặt hiện ra cực kỳ xoắn xuýt thần sắc, Diệp Viễn cũng không vội, lặng lặng yên cùng đợi tư nhân hồi phục. Rốt cục, tư nhân hay vẫn là triệt đề thỏa hiệp rồi. Tốt, theo ý ngươi, quyết đấu sát lệnh thề A, tư nhân lạnh lùng nói. Quyết sát lệnh lời thề cùng thiên đạo lời thề bất đồng, càng giống là tôn chủ cùng cấp dưới tầm đó ký kết nào đó khế ước. Diệp Viễn không do dự, đem hai người ước định nội dung, đối với quyết sát lệnh phát hạ lời thề. Diệp Viễn cảm thấy, quyết sát lệnh trong có một cỗ kỳ diệu năng lượng tiến nhập thần hồn của hắn bên trong. Chỉ có điều, cái này năng lượng vừa tiến vào thần hồn của hắn, đã bị chấn hồn châu triệt để tàn phá. Tựa hồ từ lần trước về sau, chấn hồn châu làm việc chủ động nhiều hơn. Loại này quỷ dị năng lượng, tựa hồ là bị chấn hồn châu phán định vi có hại, đã bị nó trực tiếp tàn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, tư nhân nhìn không ra chút nào khác thường, nàng quyết sát lệnh cũng là nhận được lời thề nội dung. Trong lúc này, có tư nhân một bộ phận nghĩa vụ, nếu như nàng vi phạm, đồng dạng sẽ bị quyết sát lệnh cắn trả. Tu La Chàng tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng tự Diệp Viễn có thể bức bách tôn chủ tiếp nhận loại này lời thề rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tư nhân tọa hạ giết tướng. Có ai dám tìm làm phiền ngươi, trực tiếp báo bản tôn danh tư. Tư nhân lạnh lùng nói, Diệp Viễn cười nói, cái kia liền đa tạ tôn chủ đại nhân rồi. Bất quá, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, không biết tôn chủ đại nhân có thể hay không thỏa mãn. Tư nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi vừa mới gia nhập bản tôn dưới trướng, lẽ ra có một phần lễ gặp mặt. Diệp Viễn lấy ra một phần danh sách, đưa cho tư nhân nói. Ta muốn luyện chế một ít đan dược, tôn chủ đại nhân đã trưởng quản Tu La cửa hàng, không biết có thể hay không giúp ta đem những linh dược này gom góp. Đây là việc nhỏ, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi, tư nhân vừa nói, một bên thấy được danh sách bên trên linh dược, không khỏi ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.